Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, phần 93. Trình già lúc này cũng ý thức được chính mình phía trước cảm xúc quá mức dao động. Tuy rằng rõ ràng chính là Cố Vô Kế trước cường hôn hắn. Lúc này lại một bộ sắt thép thẳng nam bộ dáng. Hắn phía trước đó là hận không thể trực tiếp đem Cố Vô Kế cấp là mơ siêu, nhưng lúc này cư nhiên có đối thủ ở đây, Trình gia biết nếu là lại không lay động ra hảo điểm thái độ, chỉ sợ là sẽ bị ghét bỏ. Kia quỷ anh cũng là ghê tởm đến cực điểm, rõ ràng thực tế tuổi không biết bao lớn rồi, cư nhiên còn làm bộ một bộ đáng yêu thiếu niên bộ dáng ở chỗ này kéo gần cùng Cố Vô Kế khoảng cách. Trình gia lập tức đối Cố Vô Kế lộ ra mỉm cười. Như thế nào sẽ, phía trước là ta nhất thời xúc động. Nếu ngươi cũng không phải cố ý, ta liền cũng đem chuyện này phóng tới một bên đi. Trình gia đó là đã đều không thể hình dung chính mình cảm thụ, đổi làm người bình thường gặp được loại này tu la trang, ít nhất đều đến đi nửa cái mạng hai bên lật thuyền đi. Nhưng coi chừng đại sư, đối mặt hai cái như thế đáng sợ lệ quỷ, cư nhiên còn như thế đạm nhiên, thậm chí nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải ân oán. Có lẽ đây là Cố đại sư cùng người thường bất đồng. Lúc này cũng vừa lúc tới rồi 5 phút đồng hồ thời gian. Thiếu niên cực kỳ lưu luyến không rời buông lỏng ra Cố Vô Kế tay. Thân thể cứ như vậy hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Cố Vô Kế thuận tiện giúp mặt khác quỷ hồn nhóm đều nghĩa vụ tinh lọc. Này đó quỷ hồn đang xem đến Ninh đại sư thảm thiết tình huống sau cũng đều không nhiều lắm oán khí. Sôi nổi bị Cố Vô Kế cấp siêu độ thành công, chỉ có ở một bên hắc ảnh quỷ, ở Cố Vô Kế muốn tiến lên hỏi hắn thời điểm, đột nhiên liền chui vào Trình gia trong tầm tay hộp, nếu hắn ý nguyện như thế, Cố Vô Kế cũng sẽ không cưỡng bách hắn là được, lại ngồi xổm xuống thân cấp trên mặt đất Trình gia chủ uy sám hối nước thuốc. Đây là hắn phía trước mua tới chuẩn bị dùng để giải quyết Trình gia cừu hận nước thuốc. Làm uống xong người sẽ phát ra từ nội tâm sám hối chính mình đã làm sự tình. Hiện tại không dùng tới này nước thuốc về sau tuyệt đối liền không cơ hội. Ở làm chuyện này thời điểm, Cố Vô Kế còn quay đầu nhìn về phía một bên Trình gia. Liền ở hắn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vang lớn, theo sau mấy cái cầm súng cảnh sát liền nhảy vào trong đó. Càng là còn có mấy cái phóng viên văn phong tới, hiện trường tức khắc trở nên cực kỳ náo nhiệt. Trình gia, ngoặc kép, dựa đây là cái gì thao tác a? Kỳ thật cảnh sát nhìn đến trước mắt cảnh tượng cũng là đều ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ bọn họ chỉ là nhận được báo nguy, hoài nghi nơi này khả năng ở gần nhất phanh thây án hung thủ. Bởi vậy tới rồi, vừa vào đại môn bọn họ liền nhìn đến nằm đầy đất người. Càng là cẩn thận tới rồi cực điểm, không nghĩ tới cuối cùng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lại là vài cái cho hấp thụ ánh sáng độ cực cao người. Liền kia Cố Vô Kế, chính là còn có điện ảnh ở nhiệt ánh đi. Bên cạnh Trình gia càng là đừng nói nữa. Đến nỗi trên mặt đất nằm Trình gia chủ, kia cũng là thường xuyên xuất hiện ở tài chính tạp chí thượng đại nhân vật. Trình gia cùng kiên Ninh đại sư ở vừa mới trong hỗn loạn liền cùng biến mất tung tích. Phòng trưng là tiến vào đến trong gương thế giới. Này quỷ dị hoàn cảnh, vỡ vụn đầy đất pha lê cùng xé nát lá bùa. Càng là làm cái này địa phương tràn ngập một loại làm cái gì nhận không ra người hoạt động cảm giác. Cố Vô Kế tại đây nháy mắt, trực tiếp liền vô lực nằm trên sofa. Hắn vốn dĩ liền thể lực hao hết. Lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệch, hơn nữa hắn kỹ thuật diễn, thoạt nhìn liền một bộ bị bắt làm hại bộ dáng. Trình gia cũng là tuy rằng bị nãi một ngụm, nhưng bộ dáng cũng rất là thê thảm, rốt cuộc phía trước bị như vậy tàn phá quá. Ta, chúng ta là bị bắt cóc tới. Trình gia vội vàng mở miệng, đều là ta đại bá phụ hắn cư nhiên, mà lúc này trên mặt đất Trình gia chủ từ từ chuyển tình. Hắn nhìn đến ngoại giới đen nhìn nghịt một mảnh người tức khắc sửng sốt. Há mồm đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào hỗn xem qua trước tình huống thời điểm. không biết vì sao nhớ tới chính mình qua đi đã làm những cái đó sự tình. Trong lòng càng là bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt hối hận cùng thống khổ. Trong lúc nhất thời lại là lão lệ tung hoành, những người khác đều bị Trình gia chủ này tang thương bộ dáng cấp sợ ngây người. Chẳng lẽ nơi này là đã xảy ra cái gì bắt cóc tống tiền án? Mà Trình gia chủ còn lại là gặp phi người ngược đãi. Chương 64 thứ 6 cái phó bản ta sám hối. Ta phía trước làm hại những cái đó sự tình. Không sai, ngay lúc đó Trình gia người thừa kế là bị ta mua giết người chết. Liền tính hiện tại cháu trai Trình gia, ta cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn. Căn bản không có quản tính mạng của hắn an toàn vấn đề. Ta căn bản là không phải người. Ngoặc kép, Trình gia trợn mắt há hốc mồm nhìn TV thượng phát chế tin tức. Nhìn kia nhìn qua già nua rất nhiều đại bá phụ, trong lòng còn ở vào khiếp sợ bên trong. Hiện tại cách này một ngày đã qua đi mấy ngày. Ngay từ đầu quả thực là oanh động đến cực điểm. Rốt cuộc Trình gia gia chủ thế nhưng bỗng nhiên đầu thú tự thú. Này thật sự quá làm người chấn kinh rồi. Liền tính là những cái đó truyền thông đều không rảnh lo đắc tội Trình gia khả năng mà đưa tin ra. Tới, những người khác vốn dĩ cũng không dám tin tưởng, thậm chí đều hoài nghi hắn có phải hay không điên rồi. Nhưng Trình gia chủ cư nhiên còn chính mình liền đem sở hữu chứng cứ bày ra tới. Làm người không thể không tin tưởng. Trình gia mặt khác ích lợi tương quan người cũng không phải không có đi khuyên bảo quá Trình gia chủ. Nhưng đối phương giống như là chúng ta dường như, một hai phải sám hối chính mình sai lầm, làm những người khác xem đều sợ hãi. Huống chi ở không lâu lúc sau, Trình gia phụ thân tin người chết cũng bị đưa tin ra tới. Hơn nữa Trình gia chủ tuôn ra chính mình làm ra những cái đó phát rồ việc. Mọi người đều bắt đầu cho rằng hắn là sợ mới bắt đầu sợ tội tự thú. Đồng dạng ở hiện trường Trình gia cùng Cố Vô Kế bị dò hỏi một phen sau nhưng thật ra bình an không? Có việc gì rời đi? Rốt cuộc bọn họ hai người thật sự thực vô tội. Liền tính là thượng TV cũng bị đánh mosaic, tên càng là dùng tên giả. Ở cảnh sát điều tra sau, bọn họ hoài nghi là Trình gia gia chủ cùng tà giáo thành viên cấu kết. Còn muốn tàn hại chính mình thân sinh cháu trai. Ít nhiều bọn họ kịp thời đuổi tới ngăn trở này hết thảy. Hơn nữa bọn họ còn ở biệt thự nội phát hiện phía trước thê thảm chết đi nữ tính di thể một bộ phận. Tức khắc cho rằng phía trước giết người án kiện cũng là này đó tà giáo thành viên việc là mơ siêu. Đáng tiếc chính là bọn họ cũng chỉ có thể bắt được một ít bình thường thủ hạ. Mà cái kia có thể là thực tế khống chế hết thảy người lại là lặng yên không một tiếng động. Không biết chạy trốn đến nơi nào. Lần này tin tức quả thực đều khiếp sợ cả nước. Trình gia cổ phiếu đương nhiên cũng là sậu ngã. Thiếu chút nữa khiến cho toàn bộ gia tộc đều xuất huyết nhiều. Tại đây thời điểm mấu chốt. Nhưng thật ra Trình gia Đường ca. Trình gia thực tế người cầm quyền Trình Khanh ra tới ổn định cục diện. Cũng vì chính mình phụ thân hành động mà xin lỗi. Trình Khanh thật là cái cực kỳ ưu tú người. Hắn không chỉ là quản lý năng lực những cái đó phương diện hảo. Càng là có loại cường đại nhân cách mị lực, có thể để cho người khác theo bản năng đối hắn tin phục lên. Hơn nữa Trình gia chủ vốn là đã không quá quản lý công ty sự vụ. Chuyện này cuối cùng vẫn là miễn cưỡng ổn định xuống dưới. Bất quá thảm thiết chính là, Trình gia sinh thời cũng không có gì bằng hữu, liền tính bị tuôn ra là bị hại chết sự tình. Cũng chỉ là khiến cho không ít người ở trên mạng thảo luận hào môn ân oán cạnh tranh kịch liệt thôi. Cuối cùng vẫn là Cố Vô Kế đi hắn trước mộ tặng thúc hoa. Thật là không nghĩ tới a, Trình gia không cấm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy mấy ngày nay phát sinh sự tình liền cùng nằm mơ dường như. Hắn lại nhìn một bên ngồi ở trên sofa nghiêm túc chơi trò chơi Cố Vô Kế. Bất quá muốn nói nhất mộng ảo. Quả nhiên vẫn là Cố đại sư kia một ngày cùng hai cái lệ quỷ tu la chàng. Thật là làm Trình gia xem thế là đủ rồi. Bất quá ở ngày đó sau, Trình gia mang theo Ninh đại sư ở tiến vào đến trong gương thế giới sau cũng là liên hệ không thượng. Vốn dĩ bọn họ cùng đối phương cũng không phải rất quen thuộc. cũng không hiểu được đối phương là muốn làm cái gì. Mau tới ăn chút trái cây, Thang Thái Thái lại là khó được tự mình bưng trái cây lại đây. Dùng thương tiếc ánh mắt nhìn Trình Gia, con của ta à, ngươi chịu khổ, phía trước đều là mẹ không tốt, cư nhiên tin tên kia chuyện ma quỷ. Tuy rằng Trình Gia bởi vì bị Cố Vô Kế năng lực trị liệu một chút quan hệ, ngoại thương cơ bản đều khỏi hẳn, nhìn qua quả thực giống như không chịu quá cái gì tra tấn. Nhưng này cũng không ngại ngại Thang Thái Thái não bổ chính mình bảo bối nhi tử bị như thế nào tàn hại, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Trình Gia vội vàng mở miệng. Nếu là ngày đó ta không đi, cũng không biết đại bá phụ có thể hay không vận dụng vũ lực. Như vậy không phải càng không hảo sao? Cái này sát ngàn đao tiện nhân, chính mình nhi tử như thế nào không đi tai họa? Thang Thái Thái hận nghiến răng nghiến lợi, lại cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế, mở miệng, ít nhiều Cố đại sư kịp thời đi hỗ trợ, bằng không cũng không biết tình huống sẽ biến thành cái dạng gì. Ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngài, ta nơi này còn có Trình Gia kỳ hạ công ty con một bộ phận cổ phần. Cố Vô Kế vội vàng chối từ một phen, cuối cùng vẫn là ở đối phương quá phận nhiệt tình dưới nhận lấy phần lễ vật này. Rốt cuộc suy xét đến cùng Trình Gia tánh mạng so sánh với này lễ vật cũng là bé nhỏ không đáng kể, lại nói tiếp phụ thân bên kia, nghĩ đến chính mình cái kia cha cha cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức đã chết. Trình Gia trong lòng còn có chút phức tạp, để tên kia làm cái gì? Thang Thái Thái hiển nhiên đối này trượng phu thập phần bất mãn. Hiện tại người đều đã chết, lễ tang đều còn không có tổ chức, liền lại cho chúng ta chọc phiền toái. Hắn ở bên ngoài kia tư sinh tử hiện tại cũng không biết xử lý như thế nào. Ta dù sao là không muốn đem hắn tiếp tiến Trình Gia tới. Nhưng kia nữ nhân lại mặt dày mày dạn, Cố Vô Kế nghe đến đó lập tức đứng lên, tìm lấy cớ chạy, này kế tiếp hiển nhiên chính là nhà của người khác phụ sự. Còn liên lụy đến cái gì hào môn ân oán tư sinh tử linh tinh. Hắn nghe quá nhiều thật sự không tốt là mơ siêu đi vào ngoại giới hoa viên. Cố Vô Kế ngồi xuống lại không cấm nhíu mày. Theo lý mà nói hiện tại giải quyết Ninh đại sư, tựa hồ những việc này cũng hạ màn, nhưng hắn luôn là không thể an tâm xuống dưới. Rốt cuộc lúc ấy từ Ninh đại sư trong miệng thổ lộ ra quá nhiều kinh người tin tức. Huống chi, làm ra phía trước những cái đó sự tình, cũng không chỉ là Ninh đại sư một người. Này mặt sau toàn bộ Ninh gia cũng rất có vấn đề. Chỉ là hắc ảnh quỷ từ sau khi trở về liền vẫn luôn lâm vào ngủ say bên trong. Cũng không biết có phải hay không phía trước đã chịu kích thích quá lớn. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Hiện tại là người chơi hẳn là tiến vào phó bản thời gian. Thỉnh ngài mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. So với phía trước cách mấy ngày liền đi một lần tần suất. Gần nhất trong khoảng thời gian này Cố Vô Kế nhưng thật ra bởi vì điện ảnh chiếu phim sự tình. Đều là đãi ở Trình Gia không đi qua phó bản, không cẩn thận liền đợi cho thời hạn tới rồi sao? Cố Vô Kế liền do dự đều không cần, lập tức hạ quyết định, ta lựa chọn trước tiên tiến vào phó bản. Bất quá, ở kia phía trước ta muốn trước mua sắm một phần nhắc nhở. Lần này nhắc nhở là, Minh Hôn. Lại lần nữa mở hai mắt sau, Cố Vô Kế phát hiện chính mình đang đứng ở chung quanh tràn đầy sương mù núi rừng bên trong. Trên người ăn mặc dễ bề ở núi rừng hành động quần áo. Trên lưng cõng có điểm phân lượng bao, chắc là trang một ít dã ngoại sinh tồn đạo cụ. Đương nhiên điểm này trọng lượng đối Cố Vô Kế tới nói hoàn toàn không tính cái gì. Chung quanh có 7-8 cá nhân. Lúc này đây người chơi số lượng hiển nhiên không ít, các ngươi là bị lạc ở núi rừng bên trong du khách. Mắt thấy sắc trời liền phải tối sầm xuống dưới, các ngươi nếu là ở trong núi nghỉ ngơi, nói không chừng liền sẽ gặp gỡ cái gì nguy hiểm sự tình. Này quả thực chính là ở Minh Kỳ lưu tại bên ngoài buổi tối nhất định chết bất đắc kỳ tử. Phía trước các ngươi liền nghe nói qua ngọn núi này chung có cái lạc hậu thôn xóm. Bên trong người rất là kháng cự cùng ngoại giới giao lưu. Trừ bỏ mua sắm chuẩn bị đồ ăn đều sẽ không rời đi. Tuy rằng các ngươi ban đầu kế hoạch cũng không có mục đích này mà. Nhưng tới rồi hiện tại, các ngươi duy nhất lựa chọn chính là này tòa thôn trang. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, mau chóng tìm được thôn trang sở tại, cũng ở trong đó sinh tồn 7 ngày. Ở hệ thống nói rơi xuống sau, Cố Vô Kế trong đầu lại đơn độc vang lên một thanh âm mơ siêu. Lúc này đây sở hữu người chơi đều có một cái chỉ có chính mình có thể biết được thân phận cùng nhiệm vụ, mà các ngươi mọi người hành sự, đều cần thiết muốn phù hợp cái này thân phận, hơn nữa không thể báo cho những người khác chuyện này. Đương nhiên, nếu những người khác đoán được đó là không thành vấn đề. Không nghĩ tới lần này phó bản cư nhiên còn có như vậy cùng loại nhân vật sắm vai tính chất giả. Thiết, trong lúc nhất thời làm Cố Vô Kế kia viên diễn viên tâm ngo ngoe dục dịch lên. Người chơi Cố Vô Kế, thân phận của ngươi là sát thủ, Cố Vô Kế, ngoặc kép, ân, cái này giả thiết, không cảm thấy cùng thôn trang này nháo quỷ minh hôn gì đó thực không phù hợp sao? Làm một sát thủ, thực lực của ngươi kinh người, giết người không thấy máu, thậm chí lần này hành động, cũng là ngươi vì giết chết một mục tiêu mà tham dự tiến vào. Không ngờ lại gặp như vậy phiền toái. Nhiệm vụ, giám thị ngươi, mục tiêu, ở người chơi nhìn thấy đối phương thời điểm là có thể nhận ra tới. Không cần giết chết đối phương, nhưng cần thiết duy trì cùng đối phương chi gian khoảng cách không vượt qua 50 mễ. Cũng tùy thời chú ý đối phương, nhưng trên thực tế, làm sát thủ ngươi lại có một viên thiện lương tâm. Tôn lão ải ấu, nhìn thấy có người có khó khăn liền nhịn không được tiến lên hỗ trợ. Bởi vậy, người chơi cần thiết ở nhìn thấy có người gặp được thời điểm khó khăn. Đối này thì lấy viện thủ, trở lên nhiệm vụ nếu là không có hoàn thành, sẽ ở người chơi rời đi phó bản hết sức. Tuy cơ triệu hoán phía trước nhập một bộ bổn nào đó quỷ hồn cùng người chơi thân mật tiếp xúc một phút đồng hồ, hết chương.